Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 76. Một ngày ba lần vì là hữu duyên. Mayer tiên sinh người tốt. Hát đi quá khứ chào hỏi. Louis Mayer nhìn thấy Hát đi. Cười đưa tay ra. Hát đi. Ta nhớ được ngươi tên. Mấy ngày trước ta cho Sixer gọi điện thoại. Trong điện thoại hắn còn hướng về ta nhắc lên ngươi. Nói ngươi là một cái rất tốt trợ lý. Noe, nếu như có chuyện, ngươi bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Cảm tạ Mayer tiên sinh chăm sóc. Hát đi nói cảm tạ. Đừng khách khí. Tối nay tới rất nhiều người. Ngươi có thể đi quen biết một chút. Nói tới chỗ này, Louis Mayer hạ thấp giọng. Cười nói. Có rất nhiều mỹ nữ. Giống như ngươi vậy người trẻ tuổi nên nhiều cùng các nàng tiếp xúc một chút. Ngồi thẳng lên. Hai người đều ha ha cười lên. Noe điện ảnh mấy người xa xa nhìn Hát đi cùng Louis Mayer vừa nói vừa cười. Trong lòng đều sinh ra khác tâm tình. Không thẹn là Sixer chủ tịch trợ lý. Liền Louis Mayer như vậy đại nhân vật đều có thể tiếp xúc trên. Bọn họ nhiều nhất chỉ là tiếp xúc đại công ty điện ảnh một ít chủ quản mà thôi. Nhìn thấy Louis Mayer nhiều lời nhất một tiếng Mayer tiên sinh tốt. Lúc này vừa vặn Shirley Temple đi tới. Mayer nhìn thấy nữ hài. Cười đối với Hát đi nói. Chúng ta bảo bối nữ hài Shirley Temple. Ngươi nên nhận thức chứ. Lúc này Shirley Temple đã trưởng thành đại cô nương. Rút đi hài đồng lúc đáng yêu. Hát đi biết. Lại quá mấy năm Shirley Temple liền sẽ lui ra ảnh đàn. Nhân làm mọi người không muốn tiếp thu một cái lớn lên bảo bối nữ hài. Shirley, giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là Noe điện ảnh chủ tịch trợ lý. John Hardy, đúng rồi. Hắn cũng là một cái điện ảnh người đầu tư. Hay là sau đó các ngươi gặp có cơ hội hợp tác cũng khó nói. Louis Mayer nói, Shirley Temple rất rộng rãi. Nhìn Hardy, cho hắn một cái nhẹ nhàng ôm ấp. Hát đi tiên sinh ngươi tốt. Temple tiểu thư, ta là ngươi mê điện ảnh. Hát đi nói, có thể được Shirley Temple một cái ôm ấp. Hắn lần này tới được tâm nguyện đã viên mãn đạt thành. Hai bên hàn huyên vài câu. Hát đi lễ phép cáo từ rời đi. 8 giờ tối, Louis Mayer đứng ra. Ginger Rogers, Joseph Keaton, Shirley Temple mấy cái diễn viên chính chạm sau lưng hắn. Louis Mayer lớn tiếng tuyên bố. Điện ảnh mới Ewan Tosi chuẩn bị chụp ảnh. Cảm tạ mọi người tham gia tiệc rượu. Mọi người dưới đài dồn dập chúc mừng phim nhựa đại hòa. Elizabeth Taylor nhìn trên đài mấy người. Nguyên bản trên mặt giả cười triệt để duy trì không được. Làm mắt to màu tím bên trong tràn đầy không cam lòng. Có thể lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng quay chụp National Velvet sau. Có không ít tiếng tăm, có thể cùng Shirley Temple so ra, nàng tiếng tăm còn kém xa, người nơi này người nào không phải đại danh đỉnh đỉnh. Bộ phim này vai nữ chính Ginger Rogers, là một cái thành thục đại mỹ nữ, 3 năm trước thu được Oscar nữ diễn viên xuất sắc nhất. Shirley Temple, Hollywood nổi danh nhất đồng tinh, trong đám người minh tinh càng là óng ánh. Greta Garbo, Catherine Hepburn, John Crawford, Judy Garland, Louis Jenny, Clark Gable, Spencer Tracy, Gene Kelly. Những người này không phải ở Oscar thu hoạch quá khen, chính là từng thu được đề danh. Có thể nói có thể người tới nơi này đều có nhất định tiếng tăm. Ở Metro-Goldwyn-Mayer cao tầng trong mắt, hiện tại Elizabeth Taylor chỉ là một cái có chút danh tiếng người mới mà thôi. Thậm chí rất nhiều người cũng không coi trọng nàng. Nói nàng hành động bình thường. Nói nàng tuổi tác không lớn nhưng không có hài tử đồng chân. Đập không được hài tử mạnh. Cũng đập không được thành niên mạnh. Năm trước nàng đập xong National Velvet sau. Metro-Goldwyn-Mayer liền cũng không còn cho nàng sắp xếp quá bất kỳ nhân vật. Cuối cùng thậm chí đem nàng thuê cho mượn Fox. Đi giản yêu đoàn kịch làm một cái không cái gì cảnh bậy. 8 hào vai phụ, MGM cho nàng hợp đồng là mỗi tuần $00. Cho mượn Fox là mỗi tuần $50. Liền vì mỗi tuần $50 đem nàng ném đến bên cạnh. Taylor trong lòng cảm giác rất oan ức. Louis Mayer phát biểu xong nói chuyện. Tiệc rượu tiến vào giao lưu giai đoạn. Người quen thuộc tụ tập cùng một chỗ tán gẫu. Người không quen thuộc lẫn nhau chào hỏi kết bạn. Mẫu thân của Taylor Sarah trước đây cũng là cái diễn viên. Chỉ có điều cũng không cái gì thành tựu. Taylor sau khi sinh nàng cực lực bồi dưỡng. Lúc này mới để Taylor còn nhỏ tuổi tham gia diễn xuất. Sarah lôi kéo Taylor tay. Đến những người có tiếng đại đạo diễn đại diễn viên trước mặt chào hỏi tán gẫu. Nhờ vào đó cho con gái mở rộng giao thiệp. Hy vọng sau đó có thể thu được cơ hội. Taylor đối với những này rất là phản cảm. Có thể nàng nhưng không được không gắng gượng cùng bồi tiếp mẫu thân đi xã giao. Quay một vòng sau, Taylor cảm giác mệt mỏi quá. Nàng đối với mẫu thân nói. Mụ mụ, ta có chút đói bụng. Buổi tối ta cái gì cũng không ăn. Một lúc lại ăn cũng được. Hiện tại là cơ hội hiếm có. Sarah nhỏ giọng nói. Có thể ngươi đã quên trước cao tầng đã nói ta quá nhỏ. Nếu như ta số tuổi lớn hơn chút nữa. Vóc dáng lại cao một chút. Liền càng dễ dàng tìm tới nhân vật. Taylor phản bác. Lần trước một vị Metro-Goldwyn-Mayer cao tầng ở tuyển vai lúc nhìn thấy Taylor. Đúng là đã nói nếu như vậy. Nói nàng hiện tại có chút không lớn không nhỏ. Thích hợp nhân vật rất ít. Hài đồng đáng yêu không có. Nữ nhân quyến rũ cũng không có. Sarah gật gù. Vậy ngươi đi ăn một chút gì đi. Ta đi tìm người nói chuyện phiếm. Chờ sau khi ăn xong tới tìm ta. Ta mang ngươi lại nhận thức những người này. Được rồi. Taylor bất đắc dĩ đáp. Sarah rời đi. Taylor đi đến bên cạnh bàn ăn. Hướng về trong cái mâm gắp hai khối bánh gato cùng một miếng vải đinh. Suy nghĩ một chút lại cầm một cái bánh trứng. Cuối cùng lại nhận một ly nước chanh. Có điều ở nhận được một nửa lúc. Nàng hướng về bốn phía xem xét nhìn. Phát hiện không ai chú ý nàng. Nhanh chóng từ sâm panh tháp trên cầm lấy một chén rượu rót vào chính mình nước trái cây bên trong. Tay lo trên mặt tươi cười. Dáng vẻ cực kỳ giống tiểu hồ ly trộm được một con ngon miệng gà quay. Đây là nàng tối hôm nay duy nhất xuất phát từ nội tâm cười. Phòng khách quá nhiều người. Taylor bưng mâm đi đến hậu viện. Mayer trang viên lớn vô cùng. Tuy rằng khách mời không ít. Có thể phân tán ra liền không thấy được bóng người nào. Taylor tìm cái ghế dài. Ngồi ở phía trên đem mâm đặt ở trên đùi. Vừa định ăn đồ ăn nàng chợt phát hiện một chuyện. Thượng đế, chính mình đã quên nắm gì ăn. Dù cho có một cái muôi cũng được a. Chẳng lẽ muốn trở lại nắm? Có thể nàng đối với phòng khách ầm ĩ hoàn cảnh trong lòng tràn ngập bài xích. Quên đi, dùng tay ăn đi. Nàng đã sớm đói bụng. Cầm lấy bánh trứng 2-3 ngụm ăn đi. Ân, thật thoải mái cảm giác. Cẩn thận từng ly từng tí một bốc lên bánh gato. Không lâu lắm hai khối bánh gato cũng tiến vào đỗ. Uống từng ngụm lớn sâm panh nước chanh. Đây chính là cốc tai. Taylor rất hài lòng chính mình bố trí đồ uống. Mụ mụ nói không cho nàng uống rượu. Có thể nàng cái tuổi này hài tử tò mò nhất tâm trùng. Phản bội tâm mạnh. Đều là dùng một ít thủ đoạn nhỏ biểu đạt sự phản kháng của chính mình. Trong cái mâm còn có một miếng vải đinh. Bánh pudding có thể không cầm lên được. Muốn làm sao ăn đây? Taylor suy nghĩ một chút. Cuối cùng thẳng thắn bát đến trên mâm. Có thể chờ nàng vừa ngẩng đầu. Phát hiện trước người đứng một bóng người cao to. Taylor sợ hết hồn. Hơn nữa nàng dáng vẻ hiện tại. Nằm nhoài trong cái mâm ăn đồ ăn. Nào có nửa phần dáng vẻ thục nữ. Nếu như bị người truyền đi. Nàng hình tượng liền toàn xong xuôi. Nàng phát hiện. Người đàn ông trước mắt này ở đối với hắn cười. Đây là cái gì nụ cười? Chính mình rất buồn cười sao? Hắn nhất định là đang cười nhạo mình nằm úp sấp ăn bánh pudding dáng vẻ. Có điều, người đàn ông trước mắt này thật giống khá quen a. Là ngươi, Taylor rốt cục nghĩ tới. Người đàn ông trước mắt này chính là lúc xuống xe nghe trộm nàng cùng mẫu thân nói chuyện nam tử. Kia, xin chào, chúng ta lại gặp mặt. Hát đi cười nói, cùng ngươi gặp mặt cũng không phải cái gì tốt đẹp trải qua. Taylor bĩu môi, một bộ ngây thơ dáng vẻ, có đúng không? Ta cảm thấy đến cũng không tệ lắm a, Hardy trêu ghẹo nói. Hai lần gặp gỡ, đều nhìn thấy tay lo xấu mặt. Xác thực rất thú vị. Nói từ trên người lấy khăn tay ra đưa tới. Tay lo trong đôi mắt to tràn đầy kinh ngạc. Người bên mép chiêm không ít bánh pudding. Hardy nói. Tay lo cả kinh. Mau mau tiếp qua khăn tay lau miệng. Người thật giống như không quá yêu thích bên trong. Hardy nhìn cô bé nói. Giờ khắc này tay lo cũng thả ra chút. Cũng có khả năng là cồn tác dụng. Nàng nhếch miệng. Cái kia những người ở bên trong đều là ngôi sao lớn. Ta chính là cái tiểu trong suốt. Mụ mụ lôi kéo ta quá khứ cùng bọn họ chào hỏi. Có người gặp cười nói. À, ngươi là cái kia cùng cẩu đóng kịch nữ hài. Ngươi là cái kia cùng mã đóng kịch nữ hài. Hiện tại tay lo nổi danh nhất hai bộ hí. Một bộ gọi Lassie về nhà. Khác một bộ gọi National Velvet. Tất cả đều là cùng động vật đập. Nghe được nữ hải tự mình trêu chọc, Hardy cười ha ha lên. Hắn phát hiện hiện tại Elizabeth Taylor còn chỉ là một cái nữ hải, đơn thuần mà mỹ lệ, linh tính lại ngây thơ, có thể bị người nhớ kỹ đã rất tốt. Hollywood rất nhiều người liền bị người nhớ kỹ cơ hội đều không có. Vậy ngươi thích gì dạng nhân vật? Hardy hỏi. Nữ hải suy nghĩ một chút, ta nghĩ diễn loại kia có cá tính, có đặc sắc nhân vật. Mới vừa nói xong câu này, nữ hải tâm tình đột nhiên hàng rồi xuống. Đừng nói cá tính nhân vật, ta hiện tại liền phổ thông nhân vật đều không có. Thậm chí vai phụ đều là loại kia nam, sáu tên ở ngoài. Nói xong cầm hạ thấp, chống đỡ ở chính mình hơi có quy mô thánh nữ phong trên. Hardy suy nghĩ một chút đối với cô bé nói. Ta chỗ này có cái cố sự rất thú vị. Quay đầu lại có cơ hội ta nghĩ đem nó đập thành điện ảnh. Ngươi có muốn nghe hay không nghe? Tay lo ngẩng đầu lên nhìn về phía Hardy. Cái gì cố sự? Hardy phía sau vừa vặn có một chiếc đèn đường. Tay lo ngẩng đầu lên. Tia sáng tràn đầy đánh vào trên mặt nàng. Đó là một tấm hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Càng là cặp mắt kia. Hardy có thể từ trong đôi mắt này nhìn thấy vô số loại tâm tình. Hardy chậm rãi nói về cố sự. Cố sự phát sinh ở New York khu dân nghèo. Một người tên là Leon sát thủ nhà nghề. Hắn giết người lúc bình tĩnh mà thần bí. Lại tràn ngập nhiệt huyết. Leon ở tại khu dân nghèo căn hộ. Hắn mỗi ngày quá cuộc sống đơn giản. Ăn cơm, đi ngủ, tỉ mỉ lau chùi âu yếm bồn hoa. Mà căn hộ một nhà khác ở một nhà năm miệng ăn. Phụ thân là cảnh sát cơ sở ngầm. Mẫu thân là cái kỹ nữ, con gái lớn 9 tuổi, nhị nữ nhi 4 tuổi, đệ đệ nhỏ nhất 6 tuổi. Phụ thân hắn phục vụ người cảnh sát kia, trong âm thầm buôn bán ma túy. Có một ngày, phụ thân tham ô người cảnh sát kia một bao ma túy. Người cảnh sát kia phát dồ tự giết chết bọn hắn toàn ra. Có điều có một cái nữ hài chạy trốn vận, rủi, chính là 4 tuổi nữ hài Matilda. Nàng lúc đó vừa vặn đi trên đường mua đồ ăn. Khi trở về nhà các nàng cửa của nhà trọ mở ra. Nàng nhìn thấy trong phòng vết máu cùng thi thể. Người cảnh sát kia cũng phát hiện nàng. Matilda dọa sợ, trực tiếp hướng đi sát thủ ở gian phòng. Theo, ấn hưởng chuông cửa. Ở cửa nàng khẩn cầu những người ở bên trong mở cửa. Như vậy nàng là có thể không cần chết. Chấm ngoặc kép. Hardy cho Elizabeth Taylor nói về điện ảnh The Professional cố sự. Vừa bắt đầu Taylor còn cảm thấy đến không có gì. Có thể nghe tới Matilda xuất hiện nguy cơ. Nàng một hồi bị hấp dẫn lấy. Vì là cô bé này vận mệnh sốt sắng lên đến. Một đôi lam mắt to màu tím. Vụt sáng nhìn chằm chằm Hardy. Khi nàng nghe được Leon rốt cục mở cửa. Thả Matilda đi vào. Matilda tạm thời thoát khỏi nguy hiểm lúc, nàng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Khi nàng nghe được sát thủ đại thúc giáo nữ hải dùng súng lục lúc, nàng hiếm thấy nở nụ cười. Hardy nói đến Matilda cái này 4 tuổi nữ hải, cùng 40 tuổi đại thúc Leon. Bởi vì đồng dạng cô độc mà khát vọng ấm áp linh hồn càng đi càng gần. Cuối cùng cọ sát ra vi diệu đốm lửa lúc, tay lo không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Nghe tới xấu cảnh sát tìm đến rất nhiều cảnh sát vây công Leon lúc. Nàng lại cùng sốt sắng lên đến. Cuối cùng Hardy nói đến Leon vì cứu nữ hài, làm cho nàng rời đi trước. Chính mình kéo dài trên người lựu đạn cùng cái kia ác cảnh sát đồng quy vu tận lúc. Nàng đại trong mắt lóe ra đau thương. Ngươi cảm thấy đến cố sự này thế nào? Hardy nhìn Taylor hỏi. Taylor dày đặc lông mi run run mấy lần, mang theo thâm trầm mùi vị nói rằng, đây là ta nghe qua đặc biệt nhất cố sự. Ta từ không tưởng tượng quá còn có như vậy tình yêu. Nhưng hắn nhưng tồn tại như vậy tự nhiên. Ta cảm thấy cho nó nhất định sẽ xuất hiện. Nữ hài còn muốn nói điều gì? Nhưng vào lúc này xa xa bỗng nhiên truyền đến nữ nhân kêu gọi. Elizabeth, ngươi ở đâu? Là Taylor mụ mụ Sarah âm thanh. Nữ hài cả kinh lập tức đứng lên đến muốn qua. Có thể nàng bỗng dừng lại. Nhìn về phía Hardy hỏi. Hàn huyên lâu như vậy. Ta còn không biết tên của ngươi. John Hardy. Đêm nay rất hân hạnh được biết ngươi Hardy tiên sinh. Còn nghe được như vậy đặc sắc cố sự. Hy vọng sau đó còn có thể gặp phải ngươi. Cô bé nói. Hardy cười cợt. Ngươi nghe nói qua một câu ngạn ngữ sao? Hai người trong vòng một ngày nếu như có thể nhìn thấy ba lần. Liền giải thích hai người kia hữu duyên. Không chừng một lúc chúng ta liền có thể gặp phải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.